Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, ngươi là ma quỷ sao? Chữ Phong Chí, ngươi tránh ra, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta Hạo Thiên Tông đều sẽ chống được, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đường Khiếu cả giận nói, lão sư, đừng sợ, Thiên Đấu Đế Quốc cùng ngài cùng tiến thối. Thiên Nhận Tuyết một mặt oán giận nói, chữ Phong Chí khóe miệng cuồng rút. Thời khắc này Tiểu Cửu cùng Thái Tử hai người, chỗ nào còn giống như là bắt cóc cùng bị bắt cóc. Hai người thư giãn thích ý thì cùng đã lâu không gặp bằng hữu một dạng. Người thật coi mắt của ta mù à. Chữ Phong Chí ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Từ Tốn nói, một ngày là thầy, cả đời là cha. Thanh Hà, ngươi phải nhớ kỹ lão sư hôm nay vì ngươi làm hết thảy. Nói, trên người hồn hoàn nhất động, Thất Bảo có tên, Tứ Viết Phong. Trong nháy mắt, Thất Bảo Lưu Ly Tháp bên trong bắn ra bốn đạo ánh sáng. Phân biệt tiến nhập Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, cùng Tiểu Cửu cùng Thiên Nhận Tuyết trên thân. Một cử động kia, hết sức rõ ràng biểu lộ lập trường của hắn. Người hắn chắc chắn bảo vệ. Cảm ơn lão sư, Thiên Nhận Tuyết cảm kích gật đầu. Giờ khắc này, Tiểu Cửu cười. Chữ Phong Chí lão hồ ly này rốt cục quyết định. Cái này ổn. Tiểu Cửu ôm lấy Thiên Nhận Tuyết nhàn nhã đi tới Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La cùng chữ Phong Chí chung. Gian, cười hắc hắc nói. Ninh Thúc, lần trước Vinh Vinh còn hỏi ta muốn hay không thêm vào tông môn. Ta quyết định thêm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngươi tùy tiện cho ta cái trưởng lão cung phụng tương xứng là được. Ta yêu cầu không cao, chỉ cần có thể chỉ huy lão kiếm là được. Kiếm Đấu La giờ phút này thật nghĩ một kiếm đánh chết. Tiểu Cửu con hàng này, ngươi còn có mặt mũi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông? Còn muốn chỉ huy ta? Ngươi nghĩ thật là mỹ. Ngươi sợ là ước gì chúng ta cùng Hạo Thiên Tông đồng quy vu tận đi. Hỗn đàn, chữ Phong Chí mặt đều có chút đen. Tức giận hừ nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã có một cái tiểu ma nữ. Lại tới một cái tiểu ma vương. Ta sợ sẽ bị tức chết. Bất quá, bảo hộ ngươi cùng Thái tử Chu Toàn vẫn có thể làm được. Đường Khiếu sầm mặt lại. Chữ Phong Chí vậy mà liền như thế bỏ mặc Tiểu Cửu tiến vào bọn họ trận doanh. Hơn nữa còn đem Tiểu Cửu hộ vệ ở giữa. Đường Khiếu nhất thời giận không nhịn nổi. Chữ Phong Chí, ngươi điên rồi sao? Đường Khiếu, điên rồi chính là bọn ngươi Hạo Thiên Tông. Chữ Phong Chí nói đến đây cũng là đầy bụng tức giận. Cả giận nói, Tiểu Cửu thiên phú tốt như vậy, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, ngày khác tất nhiên sẽ trở thành tông môn đệ nhất cao thủ. Có thể là các ngươi đã làm gì? Đem hắn từng bước một bước đến các ngươi mặt đối lập. Ngươi là nhất định phải đem hắn bước đến võ hồn điện ngươi mới cam tâm sao? Ta thì chưa bao giờ thấy qua như thế người ngu xuẩn. Hắn chỉ có thể cho tông môn tại họa. Chúng ta Hạo Thiên Tông bị hại còn chưa đủ thảm sao? Đường Khiếu không nghĩ tới chữ Phong Chí vẫn còn có bồi dưỡng Tiểu Cửu ý nghĩ. Đây quả thực nghe nói quá kinh người. Hừ, tại họa, chữ Phong Chí vẻ mặt khinh thường. Cười nhạo nói, các ngươi đem cùng võ hồn điện đối kháng gọi là tại họa. Vậy các ngươi vì cái gì không trực tiếp giải tán tông môn? Đầu nhập vào võ hồn được rồi. Như thế võ hồn điện thì vĩnh viễn sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Chữ Phong Chí, ngươi không nên đứng nói chuyện không đau eo. Nhị trưởng lão cả giận nói, nếu như sự kiện này phát sinh ở ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi làm như thế nào? Chữ Phong Chí cười ha ha, lãng đựng nói, cái kia ta nói cho ngươi, nếu như Đường Hạo là ta Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Năm đó hắn bị võ hồn điện truy sát, ta chắc chắn dốc hết toàn tông chi lực đi nghĩ cách cứu viện. Nếu như Tiểu Cửu là ta con nuôi, ta coi như tông môn bị hủy, cũng sẽ bảo vệ hắn chu toàn, trợ hắn trưởng thành đến đỉnh phong. Cùng lắm thì, để hắn về sau lại khôi phục tông môn. Muốn là một cái tông môn, ngay cả mình thiên tài đều bảo hộ không được. Ngày khác, lại thế nào có mặt để thiên tài phản hồi tông môn? Tông môn cùng tông môn đệ tử, nên cùng nhau trông coi, tương hỗ y tồn, mà không phải nghiền ép cùng bóc lột. Chữ phong chỉ nói nghĩa chính ngôn từ, kiếm đấu la cùng cốt đấu la đều là một mặt kiêu ngạo. Cái gì thiên hạ đệ nhất tông môn Hạo Thiên Tông, cùng bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông so sánh, đồ bỏ đi cũng không bằng. Nhìn xem bây giờ Hạo Thiên Tông, ngoại trừ họ Đường nam nhân, cùng gả cho họ Đường nữ nhân, các người Hạo Thiên Tông còn có hay không còn lại họ tên tùy tùng? Tứ đại đan thuộc tính gia tộc tới một người không? Đều không nghĩ lại một chút vì cái gì? Đang nhìn Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ Ninh thì hai người, thế nhưng là tông chủ ra lệnh một tiếng, tông môn tử đệ đều không màng sống chết. Nếu như Tiểu Cửu thật là chúng ta tông môn người, chúng ta bảo hộ còn đến không kịp, làm sao lại phái Phong Hào Đấu La đi bắt chu sát? Nếu ai tại Thất Bảo Lưu Ly Tông dám ra cái này lẳng lơ chủ ý, kiếm đấu la tuyệt đối không chút nghĩ ngợi một kiếm trực tiếp đánh chết hắn. Đúng nga, ta đều thay Đường Hạo không đáng. Ngày đó, hắn cũng là ở chỗ này nổ hoàn. Vì cái gì không phải từ hai đại hồn thú trước mặt đào tẩu, mà chính là muốn tại hai đại hồn thú trước mặt giết ta, chỉ là vì để cho ta không thể trả thù Hạo Thiên Tông. Nói thật, các ngươi thiếu Đường Hạo quá nhiều. Tiểu Cửu gương mặt cảm khái, lại không chút khách khí hướng Hạo Thiên Tông trong lòng mọi người thọc một đao. Một đao kia quá đâm tâm. Đường Khiếu cũng nhịn không được bi thiết một tiếng. Hạo đệ, ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Hạo Thiên Tông trong lòng mọi người đều hiểu, bọn họ ép Đường Hạo có nhà nhưng không thể trở về. Bên ngoài phiêu bạt lang thang, còn muốn đem tông môn tội nhân cái mũ gắt gao đội lên Đường Hạo trên đầu. Đường Hạo chỉ có thể lấy loại phương pháp này đền đáp tông môn. Xách, xách, xách, Tiểu Cửu nhìn lấy Đường Khiếu một mặt thống khổ dáng vẻ, không khỏi chắt lưỡi nói, làm sao, áy náy, người thật sự cái kia áy náy, ta thì chưa từng gặp qua ngươi như thế phế tông chủ. Muốn là cha ngươi tại, hắn nhất định một chùy đập chết ngươi cái này kẻ bất lực. Thân là huynh trưởng, ngươi không thể che chở đệ đệ mình. Thân là tông chủ, ngươi không thể bảo hộ tông môn thiên tài. Thân là nam nhân, ngươi ngay cả mình thích nhất nữ nhân đều duy không bảo vệ được. Thậm chí càng đối với giết chết cửu nhân của nàng chó vẩy đuôi mừng chủ. Uốn mình theo người, Đường Khiếu, ngươi còn mặt mũi nào còn sống? Ngươi sao không đi chết đi? Tiểu Cửu từng tiếng giận mắng quanh quẩn tại Đường Khiếu trong đầu, để Đường Khiếu tự động não bổ lấy A Ngân bị giết chết thảm trạng. Nhớ tới Đường Hạo tuyệt vọng nổ hoàn, nhớ tới Đường Hạo Thiên Tông trong tay hắn, vậy mà bị trọng thương như thế. Tông môn bảy đại trưởng lão thương vong năm cái, đệ đệ của mình chết rồi, thích nhất nữ nhân cũng đã chết, bọn họ cần phải mang theo đối với mình thật sâu chán ghét mà vứt bỏ cùng thất vọng. Rời đi cái thế giới này đi, muốn là phụ thân Đường Thần tại, Đường Hạo đừng nói cùng Lam Ngân Hoàng mến nhau, cũng là cùng Thiên Đạo Lưu Nữ Nhi bỏ trốn, Võ Hồn Điện đoán chừng liền cái rắm cũng không dám thả đi. Hắn mơ hồ trong mắt thậm chí thấy được phụ thân chỉ cái mũi của hắn giận mắng. Phế vật, phế vật, phế vật, hoa, Đường Khiếu lại cũng chịu không được tâm lý tra tấn. Một ngụm máu phun ra, ánh mắt một mảnh hôi bại. Tê, chữ phong chí, kiếm đấu la, cốt đấu la, cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Dùng dị thường hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Cửu. ngươi là ma quỷ sao? Nhìn ta làm gì? Lão kiếm, không phải ta nói ngươi. Vừa mới ngươi nếu tới một cái đại chiêu, tuyệt đối sẽ dây đường khiếu. Ngươi quá không biết bắt máy bay chiến đấu. Tiểu Cửu gương mặt đáng tiếc, muốn là thừa dịp đường khiếu tâm thần thất thủ cơ hội. Kiếm đấu la mở ra võ hồn chân thân, sau đó mở ra thất sát lĩnh vực, phóng thích thứ 9 hồn kỹ, thần ma hai trảm, tuyệt đối có thể tại trong một giây cường sát đường khiếu. Không thể không nói, lão kiếm, ngươi hơi yếu a. Kiếm đấu la không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một người, chỉ là nhìn một chút liền để hắn có loại như rơi xuống địa ngục cảm giác. Hiện tại có, người kia thì là Tiểu Cửu. Một mặt ý cười dưới khuôn mặt, cất giấu một khỏa tàn khốc băng lãnh tâm. Đối địch người thủ đoạn, hung ác đến làm cho người giận sôi. Chữ Phong Chí giờ phút này vô cùng may mắn. Hắn không có đứng tại Tiểu Cửu mặt đối lập, cũng là đối mặt Thiên Đạo Lưu, hắn đều có loại bày mưu tính kế tự tin, thế nhưng là đối mặt Tiểu Cửu, lại làm cho trong lòng của hắn phát lạnh, ngươi thật đáng sợ, ta hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Một tiếng thâm trầm, thanh âm thống khổ vang lên, mọi người phát hiện, thời khắc này Đường Khiếu hai mắt tinh hồng, khuôn mặt cực độ vặn vẹo. Dường như mới từ địa ngục bên trong bò ra ngoài một dạng. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, lộ ra đến mức dị thường tiêu tụy. Không có ai biết, Đường Khiếu mới vừa rồi bị Tiểu Cửu đâm lòng có nhiều đau. Loại kia tuyệt vọng, hối hận, tự trách, tra tấn hắn hận không thể nhất chảo con gái chết chính mình. Chỉ có lớn nhất cực hạn đau đớn mới có thể che giấu trong lòng của hắn áy náy. Giết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.